Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1084, Vinh Quang Đại Lục Cố Sự. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cái này biểu lộ bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên lão giả. Nhìn một chút trong tay hắn huy hiệu cùng dùng một cái tay khác nắm thật chặt cái ly. Đoán được nguyên do, ân. Đây là đem mình làm cùng loại đồng giá trao đổi ác ma a, tiệm này thì là ác ma mở chỗ ở, mặc dù lớn thể phía trên không có tật xấu. Nhưng luôn cảm giác là lạ. Ronan tâm tình phức tạp. Hắn cảm giác mình đi tới nơi này hoàn toàn là vận mệnh trong cõi u minh chỉ dẫn. Bên đường duy nhất lóe lên ánh đèn cửa hàng. Chỉ sợ đại đa số người đi đường đều sẽ sinh ra tiến tới xem một chút lòng hiếu kỳ đi. Cường đại huy hiệu, cảm giác có thể đem toàn thân năng lượng thông qua nó bạo phát đi ra. Tạo thành uy lực sẽ là cực kỳ khủng bố. Hắn lại nhìn một chút lòng bàn tay huy hiệu. Đại giới là cái gì? Hắn để xuống tay phải. Thần sắc nghiêm túc hỏi thăm. Hiện tại Ronan đã có thể vững tin. Cái này mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông nhân loại không có gì khác biệt lão bản không biết đến cùng là nhân vật đáng sợ nào. Cái này thậm chí để hắn nghĩ tới trong truyền thuyết thần minh. Phải biết vừa mới điều phối cà phê quá trình hắn nhưng là một mực chú ý. Căn bản không có phát giác được cái gì dị dạng địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác uống về sau thì xuất hiện loại này như kỳ tích hiệu quả. Bây giờ còn chưa có định ra bán giá cả. Ngươi nhìn lấy cho là được rồi. Lạc Xuyên nói là bán giá cả. Cũng không phải là Ronan trong miệng đại giới. Bất quá xem ra hắn tựa hồ cũng không có phát hiện điểm ấy. Cái này như là anh quốc quý tộc lão già trầm mặc một lát. Theo chính mình áo mặc trong túi áo lấy ra khối màu đỏ tinh thể đặt ở trên mặt bàn. Ta cảm giác cái này cũng đủ rồi. Sau đó đem còn lại cà phê uống một hơi cạn sạch. Trên thân xuất hiện khó mà diễn tả bằng lời khí thế. Đi vào trước cửa cầm lên đặt ở chỗ đó màu đen cây dù. Cước bộ hơi hơi dừng lại. Cầm có màu đen mũ dạ tay cầm đặt trước ngực. Đối với Lạc Xuyên hơi hơi khom người. Sau đó đeo lên mũ dạ. Mở ra màu đen cây dù. Biến mất tại thổi mạnh hàn phong trong đêm mưa. Có cố sự khách nhân a. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Đem cái viên kia bị Ronan để lên bàn màu đỏ tinh thể cầm trong tay. Ẩn chứa đặc thù năng lượng, bên trong trải rộng như là tơ máu hoa văn, giống như là chất liệu gì kết tinh. Quảng cáo, nhìn qua không có địa phương gì đặc biệt. Lạc Xuyên sau đó đem đặt ở sau quầy trách khảm nạm ở trên vách tường đưa vật trên kệ. Dù sao cũng là quán cà phê lần đầu thu nhập, hơn nữa nhìn đi lên rất xinh đẹp, còn tại đó là một người vật phẩm trang sức rất không tệ. Bất quá còn muốn quét dọn tiệm mì a. Lạc Xuyên nhìn một chút vừa mới khách nhân đã dùng qua cái ly cùng lưu trên sàn nhà vết nước. Khe khẽ thở dài. Thật phiền phức. Không có chút nào như khởi nguyên thương thành. Được rồi. Chút chuyện nhỏ này thì không phiền phức hệ thống. Coi như là thể nghiệm sinh hoạt. Ronan rời điếm đi cửa hàng. Đi vài bước lại quay đầu nhìn một chút. Hơi mở trong cửa sổ lộ ra ấm áp quang mang. Cùng phía ngoài hắc ám phân biệt rõ ràng. Không giống như là ma quỷ chỗ ở, giống như là thiên đường lối vào. Ronan nắm tay, lòng bàn tay huy hiệu có thể cảm giác được rõ ràng. Nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh lịch hết thảy cũng không phải là ảo giác. Mặt mũi tái nhợt phía trên xuất hiện lau nụ cười. Lại đi hướng lúc đến phương hướng. Xem ra lần này không cần rời đi. Vị kia anh quốc khách quý hẳn là trong quán cà phê duy nhất khách hàng. Lạc Xuyên lại chơi sẽ đấu địa chủ cũng không có đợi đến cái thứ hai khách hàng. Cũng thế, loại này mưa to buổi tối không có gì đặc thù tình huống mà nói người nào sẽ ra cửa. Cảm giác có chút nhàm chán. Lạc Xuyên sớm trở lại khởi nguyên thương thành. Lão bản. Hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm a. Yêu Tử Yên chú ý tới chuẩn bị đi kệ hàng cầm lon Coca-Cola Lạc Xuyên. Chỗ đó cũng trời mưa. Lạc Xuyên cầm lon Coca-Cola đi tới. Há, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bén nhạy đã nhận ra địa phương khác nhau. Lão bản hôm nay tâm tình nhìn qua không tệ. Quán cà phê tại khai trương ngày thứ hai thì nghênh đón khai trương. Lạc Xuyên tâm tình hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn quá sớm đem bại lộ. Cảm giác cùng bình thường không sai biệt lắm. Thật sao? Yêu Tử Yên sắc mặt hồ nghi nhìn lấy Lạc Xuyên. Nàng đối trực giác của mình từ trước đến nay đều là rất tin tưởng. Lạc Xuyên cảm giác cô nương này còn muốn tiếp tục hỏi nữa. Quyết định nói sang chuyện khác. Người viết cố sự thế nào? Đã sửa đổi xong rồi. Nhắc đến chuyện này, Yêu Tử Yên cao hứng gật đầu. Đương nhiên, vừa mới đã từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Không có phát hiện sai lầm gì. Lão bản người có muốn hay không nhìn? Được, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Yêu Tử Yên chính mình ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên xem thời điểm. Nàng cũng ở bên cạnh nhìn lấy. Thỉnh thoảng liếc trộm hai mắt Lạc Xuyên gương mặt. Từ lần trước sau khi xem, Lạc Xuyên đối Yêu Tử Yên về sau viết thế nào cũng không hiểu biết. Mà lại vừa mới Yêu Tử Yên nói cho trước mặt hắn cũng sửa đổi không ít. Cho nên vẫn là từ đầu nhìn lên. Cố sự lúc mới bắt đầu nhất là nhân vật tương quan giới thiệu cùng loại thiết định đồ vật. Căn cứ Lạc Xuyên lý giải. Đó là cái ma pháp cùng khoa học cùng tồn tại thế giới. Bị Yêu Tử Yên mệnh danh là Vinh Quang Đại Lục. Quảng cáo. Hiện tại hắn đang xem cũng là vong linh tế Ti Huka cùng tài quyết giả He Lầm cố sự. Nhân loại lòng tham luôn luôn vĩnh viễn không có điểm dừng. Sinh mệnh, tiền tài, địa vị, những vật này đối vô số người tản ra dụ hoặc. Lang thang pháp sư ngoài ý muốn đạt được xa xôi năm tháng trước ma pháp quyển trục. Mang theo đối tri thức ham học hỏi tiến hành cấm kỵ triệu hoán nghi thức. Đem ngủ say ở đây vong linh tế Ti Huka tỉnh lại. Tùy theo mà đến là vô cùng vô tận tử vong ôn dịch. Tại tử vong lực lượng ăn mòn dưới. Người sống chết đi, người chết sống lại. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới hóa thành như địa ngục khu vực. He Lầm vốn là bị ôn dịch ăn mòn quốc gia vương tử. Tận mắt nhìn thấy vương quốc của mình tại loại này giống như thiên tai tai nạn phía dưới hủy diệt. Quyết tâm hướng tạo thành đây hết thảy vong linh tế Ti Huka báo thù. Đến mức tên kia pháp sư. Sớm tại cấm kỵ triệu hoán nghi thức thành công lúc liền bị Huka chiếm cứ thân thể. Tại tai nạn chưa từng buông xuống thời điểm liền đã bỏ mình. Đối tìm kiếm tri thức bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vì tìm kiếm lực lượng, He Lầm thông qua vương quốc lưu lại cái nào đó thần bí đồ vật ôm đến từ ám ảnh lực lượng. Hóa thân tài quyết giả, đi hướng báo thù con đường. Viết rất khá, Lạc Xuyên rất nhanh liền đắm chìm trong văn tự miêu tả cố sự bên trong. Rất không tệ, sau khi xem xong Lạc Xuyên cấp ra phát ra từ nội tâm đánh giá. Sau đó lại bổ sung một câu. Bất quá ta có loại cảm giác quen thuộc. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Lão bản đây chính là ngươi đoạn thời gian trước cho ta nói à. Yêu Tử Yên tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động. Cười nói. Ta nói. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như đoạn thời gian trước Yêu Tử Yên hoàn toàn chính xác hướng hắn trưng cầu linh cảm tới. Lúc ấy hắn bất quá tùy ý nói chuyện. Không nghĩ tới thế mà thật bị tiếp thu. Lạc Xuyên đọc hao phí thời gian rất dài. Bây giờ sắc trời đã rất muộn. Đơn giản đàm luận phía dưới liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cách chương.